trong đó có một quyển thương pháp, hầu hết đều hình vẽ dễ hiểu. Lão nhắc tới nhắc lui nên luyện tập chăm chỉ, lại còn bắt Lăng Phong giữ kín, giống như bảo vật bí truyền gì đó. Lăng Phong có đọc qua tuy có quý trọng, nhưng không đề cao cho lắm. Những cuốn này, thứ nhất khá lộn xộn, lại không đầy đủ. Cuốn về quyền cước cơ bản nói rông dài màu mè, câu chữ lộn tùng phèo, so với mấy bài tập Lăng Phong biết thì kém xa. Tiếp trước hắn từng xem mấy video cái gì võ thuật cổ truyền vô đối, đem ra đánh với võ sĩ UFC, xoay xoay bị một đấm thì lăn ra bất tỉnh. Hắn đâm ra mất niềm tin trầm trọng vào võ thuật mang tính, biểu diễn. Lăng Phong đương nhiên biết võ cổ truyền không phải tất cả các bài tập đều vô dụng, chẳng qua phần lớn đều là. Lăng Phong từng tìm hiểu nhất võ tổng hợp hiện đại cũng yêu thích tính đề cao thực chiến. Của chúng, cuốn thương pháp thì đỡ chút ít ra còn liệt kê chiêu thức tiếp là Lăng Phong không thích dùng thương. Có điều Lăng Phong không biết tự kỷ ám thị thế giới khác biệt, sự ngộ nhận của hắn lại khiến hắn trì trệ một thời gian. Đang suy nghĩ thì có tiếng quát, đứng đó làm gì, còn không mau đi ra cổng đón khách. Lăng Phong ngẩng đầu nghĩ một lúc mới nhận ra là ai. Lăng Kha, lão già này là trưởng lão trong tộc. Lăng Minh lên làm tộc trưởng, nhưng không thể điều hành cái gì. Lão Thái Quân vẫn chưa tỉnh, sự vụ trong tộc đều do mấy trưởng lão này lo hết. Bình thường mấy lão này không ở phủ, nhưng hôm nay cuối năm, thành viên chủ chốt đều tập trung về đây đoàn tụ chia chác tiền lời tổng kết năm gì đó. Lăng Phong cũng không buồn chấp nhặt bước ra cửa lớn. Tối qua hắn còn cùng mẫu thân trò chuyện vui vẻ, Lâm thì kể vài chuyện lúc nhỏ của hắn. Lăng Phong tuy chả nhớ gì, chẳng qua đêm chưa tịch lại nhìn vẻ mặt xúc động của Lâm Thị, hắn cũng dần chăm chú nghe tưởng tượng lúc trẻ con tên Lăng Phong. Này ngốc nghếch ra sao, mẹ con có một đêm ngồi với nhau ấm cúng, đương nhiên Lăng Phong vẫn rất cẩn thận, chỉ nghe không nói, miễn cho bị Lâm Thị nghi ngờ. Hắn không sợ bại lộ thì sẽ phạm tội gì, mà sợ làm Lâm Thị buồn. Mặc dù hắn đoán có lẽ đến giờ này bà cũng đã hoàn toàn chấp nhận những thay đổi của Lăng Phong. Giá, có tiếng vó ngựa từ xa. Người đi đường đều phải giạt cả sang, Lăng Phong thầm mắng, đường trong thành mà phi ngựa như đúng rồi, đám này có xem ai ra gì, tên canh cổng bên cạnh cũng chêm vào, chạy tới có ba người cưỡi ngựa, hai nam một nữ. Nam Lăng Phong không buồn liếc, riêng nữ thì nhìn kỹ một chút. Cô gái này cũng được, nói chung em gái nào đến tuổi phát dục chỉ cần mặt đừng có kết cấu hỗn loạn quá, da thịt tốt chút, chỗ lồi lõm đầy đủ thì đều hàng tốt cả. Hỗn sực dám nhìn thiên nhi. Hí, một tên nhìn thấy ánh mắt của Lăng Phong không kiêng nể gì, gã vùng ngựa lên muốn đạp vào tên hạ nhân hỗn láo này, dám mắt chó vô lễ với biểu muội của mình. Lăng Phong tránh được lách người ra sau, cô gái kia không phải quốc sắc để khiến hắn ngơ ngẩn được. Tên công tử kia xả giận thất bại, mặt bừng bừng hét. Tên gì, mau cút, Lăng Phong không trả lời, nhìn chăm chăm kẻ nọ, hắn không biết đây là những người nào, hắn chỉ nhìn thôi mà đã ác như vậy. Cái chân ngựa kia bằng sắt, hắn không tránh kịp chỉ sợ thủng ngực. A Trình thấy tình huống hơi căng, chạy ra cười nói. Ai ai, Nguyên Tán thiếu gia đã tới, mau, mau giữ ngựa cho ngài. Cốt ra, chấm, bách, tên kia vung roi ngựa lên quất về phía Lăng Phong lại nhanh nhẹn tránh được tiếng roi vung vào không trung nghe rợn người. Từ đại ca, muội hơi chói nắng, đang lúc căng thẳng thì cô gái kia lại lên tiếng, mặc dù trời mùa xuân còn sáng sớm, nắng ở chỗ nào chứ? Lăng Nguyên Tán nghe biểu muội nũng nịu, hừ nhẹ quay qua vỗ về rồi xuống ngựa. Lăng Nguyên Tán hậm hực, hừ cứ chờ đấy, hạ nhân mắt chó, Lăng Phong ngậm tức, hắn đáng ra cũng là thiếu gia, thậm chí còn là con trai lão gia chủ thế nhưng chỉ vì con tiểu thiếp bị bỏ rơi bên ngoài nhiều năm, bây giờ lại bị đám con cháu thúc bá khác không biết mà khinh bỉ như vậy. Chẳng qua, Lăng Phong cũng không thèm đi so đo chuyện này. Dù sao lâu nay cũng đã quen sống không có thân phận, hơn nữa còn có Lâm Thị. Hắn nếu làm bừa cái gì, bực tức có thể sẽ giải được đó, có bị gì. Hắn chịu một mình không sao, nhưng mẹ hắn sẽ bị vạ lây, có khi lại bị đánh mắng. Thôi thì, nhịn được bao nhiêu thì nhịn, đi theo còn một tên công tử họ Từ, Lăng Thiên Nhi từ đầu vẫn đánh mắt đưa tình với gã. Hóa ra câu vừa rồi nói với tên này, kẻ này từ đầu đều không biểu hiện gì cũng không buồn liếc nhìn Lăng Phong. Những chuyện hạ nhân bất cần thế này, gã nhìn quen rồi. Từ công tử biết thừa tên Nguyên Tán kia thích biểu muội Thiên Nhi, nhân cơ hội muốn ra vẻ thể hiện thôi. Gã khinh thường không quan tâm, Lăng Thiên Nhi này quá tầm thường, gã đến Lăng Phủ hôm nay để gặp mỹ nhân đích thực. Đại tiểu thư đã về, tiếng tên Trình lại vang lên, Lăng Phong quay qua nhìn, mắt cũng sáng lên. Hai bóng hình mỹ miều ra khỏi xe ngựa, vừa bước xuống đã có nha hoàn đi theo vào cửa. Vân muội về rồi sao? Chúng ta quả là có duyên, vào cửa. Cũng cùng lúc, Vũ Y, chúng ta đi vào. Lăng Vân nói với cô gái bên cạnh, mỹ nữ này, càng lạnh lùng càng đẹp. Vân tỷ, vừa rồi là ai vậy? Họ hàng, không cần để tâm. Cách Chương.